Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Mông Nghị tiếc nuối bắt ngu tẩu. Tiểu bàn trong mộng cuồng suý hoa, Tần Dương có chút xoắn suýt, Mông Sư Thúc xắn tay áo tự thân lên, quả thực là có chút ra ngoài ý định, nếu thật là chính diện làm. Lấy Mông Sư Thúc giấu giếm bạo tính tình, thực có can đảm một người bày ra đại trận, đem toàn bộ Vô Lượng Đạo Viện chôn. Thế nhưng là thực có can đảm làm như vậy, đạo môn tự hoàn toàn đem đến bên ngoài. Đến lúc đó ngoại trừ lần nữa di chuyển bên ngoài, không còn cách nào khác. Dựa theo Vệ lão đầu thuyết pháp, Hồ Lương những này biết độc tử còn không tính cái gì. Thế nhưng là thật làm lớn chuyện. Đạo môn chân chính đại địch, tuyệt đối sẽ xuất thủ, vượt biển chạy đến, bóp tắt đạo môn Đông Sơn tái khởi. Nguyên địa xoay quanh một hồi lâu, trên bờ vai bỗng nhiên trầm xuống, mũm mĩm quất miêu ngồi ở kia, chỉ lo sưởi bên cạnh nướng đại điều. Được rồi, nên ăn một chút, nên uống một chút đi. Tần Dương than nhẹ một tiếng, giúp đỡ mũm mĩm quất miêu chim nướng. Suy nghĩ nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Chờ lấy Mông Sư Thúc trở lại hắn nói đi. Nếu là hắn có thể đem tiểu mập mạp cứu trở về, thuận tay bóp chết Dương Phàm tốt nhất. Nhưng nếu là không thành, khả năng đằng sau chút càng thêm phiền phức. Tần Dương ở chỗ này an tâm ở đây đợi. Một bên khác, Mông Nghị hành tẩu tại thế giới âm ảnh bên trong. Mỗi một bước rơi xuống, dưới chân liền sẽ có một vòng vầng sáng vang dội ra. Lít nhà lít nhít đạo văn lóe lên một cái rồi biến mất. Những đạo văn này nâng Mông Nghị thân thể, đi bộ nhàn nhã, một bước phía dưới là được vài dặm khoảng cách. Quanh thân phong cảnh hóa thành mơ hồ lưu quang, không ngừng lùi lại. Không bao lâu, Mông Nghị đi vào Vô Lượng Đạo Viện bên ngoài. Đối mặt với Vô Lượng Đạo Viện hộ sơn đại trận, đã mất đi hai mắt hốc mắt, như là còn có thể nhìn thấy. Nhìn thẳng hộ sơn đại trận, có chút một tiếng cười nhạo, bước chân không ngừng, trực tiếp bước vào hộ sơn đại trận bên trong. Thoáng chốc ở giữa, quanh mình bình thản, đều biến mất không thấy gì nữa. Giấu giếm sát phạt chi khí, tràn ngập giữa trời, trên trời dưới đất. Nguy cơ tứ phía, chỉ cần một bước đạp sai, ngay lập tức sẽ rút dây động rừng, khiên động hộ sơn đại trận, rào sát bên trong hết thảy. Mông Nghị sắc mặt bình tĩnh, bước chân không ngừng, trực tiếp bước ra một bước. Trong nháy mắt, dưới chân đạo văn lưu động, phù văn lưu chuyển, quanh thân lít nhà lít nhít phù văn, hóa thành vòng xoáy, đem bao phủ trong đó. Hộ sơn đại trận chưa bị dẫn phát, liền bị những đạo văn này phù văn, vừa đúng bình phục, nguy cơ tứ phía bên trong. Tất cả cạm bẫy đều không hề có tác dụng, dù là chính diện đặt chân cạm bẫy phía trên, cũng sẽ trước một bước đem cạm bẫy bình phục, không để cho kích phát. Đến cùng là tiểu môn tiểu phái, hộ sơn đại trận quả thực là trăm ngàn chỗ hở. Mông Nghị lắc đầu, không còn chú ý nhiều hơn, như vào chỗ không người, tự mình tại Vô Lượng Đạo Viện bên trong tìm kiếm, đem toàn bộ Vô Lượng Đạo Viện dạo qua một vòng, cũng chưa từng phát hiện tiểu mập mạp vết tích về sau. Tiếp tục hướng về hậu phương tìm kiếm, đặt chân phía sau núi về sau, Mông Nghị lần nữa hành tẩu tại thế giới âm ảnh bên trong. Chỉ là không lại một lát, chợt bước chân dừng lại. Vừa sải bước ra, đi ra thế giới âm ảnh, sau lưng bỗng nhiên hiện ra tia sáng chói mắt, giao thoa sinh huy, dường như vô số quang mang chi nhận, chiếu sáng hắc ám, rảo sát trong đó hết thảy, dù cho là âm ảnh, đều bị rảo sát sạch sẽ. Mông Nghị hư không mà đứng, lên tiếng tán thưởng, không tầm thường, vậy mà lấy quang huy làm tuyến. Đem nơi này bố trí giọt nước không lọt, vô luận là hành tẩu trong đó, vẫn là áp chế trận pháp cấm chế, hết thảy đều sẽ trước một bước gây nên cảnh giới, Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Mông Nghị chỉ một ngón tay, một điểm thần quang bỗng nhiên khuếch tán ra đến, quét ngang chung quanh hơn 10 dặm phạm vi. Thần quang đảo qua thời điểm, mới gặp từng cái tinh huy, dung nhập tại ánh sao đầy trời bên trong, rủ xuống đại địa, đem nơi này mỗi một tấc không gian, đều chen lấn tràn đầy. Những này tinh huy giấu giếm, không có nửa điểm lực sát thương, lại như là dắt tại nhện trong tay tơ nhện, bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay, đều sẽ lập tức để giật dây người biết được. Vô luận là bay vào một con côn trùng, vẫn là âm ảnh biến hóa, một tơ một hào cũng không buông tha, làm cảnh giới, giấu giếm giữa thiên địa, cực kỳ cao minh, các hạ quá khen, nơi đây đại trận trùng điệp, cấm chế vô số, lại khác thường bảo tu sĩ phòng thủ, các hạ lại có thể như vào chỗ không người, tùy tiện lại tới đây, các hạ trận đạo tạo nghệ. Để cho người ta nhìn mà than thở, tinh huy hội tụ, ngưng tụ ra Ngu Tẩu thân thể. Giờ phút này Ngu Tẩu trên mặt tán thưởng, khẽ khom người đồ vật. Phật Ma Giáo, đệ nhất bách nhị thập bát đại thủ các nhân Ngu Tẩu. Gặp qua các hạ, đạo môn thủ lăng người, Mông Nghị trầm giọng hét một tiếng, trực tiếp tuôn ra thân phận của mình. Đạo môn thủ lăng người. Ngu Tẩu trên mặt kinh hãi, vừa chuyển động ý nghĩ, càng là kinh hãi, nguyên lai là đạo môn cao nhân, khó trách trận đạo tu vi cao như thế. Tử Tiêu đạo quân truyền nhân, nguyên lai tại đạo môn bên trong, khó trách, khó trách. Thoáng qua về sau, Ngu Tẩu trong mắt liền nhiều một tia kiêng kỵ, mở miệng gài bẫy, các hạ thân là đạo môn thủ lăng người. Tu vi cao tuyệt, vị phần tôn sùng, tự mình đến đây, đối phó hậu bối, sợ là có hơi quá, không dùng ra nói kích ta. Ta đạo môn có thể kéo dài hơi tàn đến hôm nay. Da mặt đã sớm rớt sạch sẽ, Mông Nghị sắc mặt bình tĩnh, cười lạnh một tiếng, Táng Hải đạo quân chi tử. Xuất thế thời điểm, ta còn chưa từng hàng thế. Ở đâu ra cái gì cẩu thí hậu bối, giao ra đồ đệ của ta, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Về phần Táng Hải đạo quân chi tử, giao cho ta cái kia sư điệt tới đối phó, để chính bọn hắn đi lại ân oán, ta có thể không nhúng tay vào. Các hạ quá tự đại. Ngu Tẩu than nhẹ một tiếng. Trên bầu trời tinh quang sáng chói, khỏa ngôi sao tỏa ra ánh sáng, đem bầu trời chiếu sáng. Khỏa ngôi sao lôi cuốn vô tận vĩ lực, hướng về đại địa rơi xuống. Phô thiên cái địa, dường như muốn hủy diệt hết thảy. Mông Nghị đưa tay chộp một cái, thần quang hội tụ, phóng lên tận trời, hóa thành một con to lớn hắc sắc cự thủ, tùy ý bắt lấy một viên cấp tốc rơi xuống sao trời. Tay không bóp, bành, một tiếng vang trầm, sao trời liền bị ngạnh sinh sinh bóp nát. Nếu là dùng tu vi cảnh giới cưỡng chế ngươi, kia là lấy lớn hiếp nhỏ. Hôm nay liền để mở mang kiến thức một chút. Đạo môn đoạt cấm bảo thuật. Mông Nghị quát khẽ một tiếng, bước chân đạp mạnh, vô tận đạo văn từ dưới chân hắn tràn ngập ra. Trên bầu trời đạo văn xen lẫn, hóa thành đại thế, vô tận thần quang, rực rỡ ngời ngời, dường như một đầu sáng choi ánh sáng sông. Xuyên qua tinh không, đầy trời tinh huy, bị cưỡng ép che lấp bao phủ, rơi xuống vô tận sao trời. Tại quang hà bên trong chìm chìm nổi nổi, tương hỗ ở giữa không ngừng va chạm tiêu tán. Tinh không bên trong, dường như đóa đóa to lớn pháo hoa nở rộ. Ba động khủng bố, quấy linh khí, thôn phệ quang huy, tại bực này uy thế phía dưới. Dù cho là thần hải tu sĩ, rơi vào trong đó, cũng chỉ là như là thao thiên cự lãng bên trong một chiếc thuyền con. Lập tức liền sẽ lật úp, quang huy sáng chói, thần quang đầy trời, chỉ là loại này kinh khủng uy thế. Không lại ngắn ngủi 10 cái thời gian hô hấp, liền triệt để yên lặng. Tinh không trung, một đầu ngân hà xuyên qua, vô số ngôi sao không ngừng rơi xuống, lại chỉ là như là chân trời xẹt qua lưu tinh, ngoại trừ đẹp mắt, lại không nửa điểm uy thế. Ngu Tẩu tay nắm ấn quyết, thế nhưng là toàn bộ đại trận lại không một chút biến hóa. Ngẩng đầu, Ngu Tẩu mặt trắng như giấy, ngón tay đều đang run rẩy không ngừng. Thật lâu, lúc này mới tâm duyệt thành phục cảm thán, may mắn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết đoạt cấm bảo thuật, cũng coi như không uổng công đời này. Các hạ trận đạo tạo nghệ đã sớm nhập hóa cảnh, chiếm ta tinh lạc pháp trận, lại chưa từng để cho ta lọt vào phản phệ. Ngu Tẩu tâm phục khẩu phục. Thoại âm rơi xuống, Ngu Tẩu tiếp tục lộ ra vẻ mỉm cười. Bất quá, các hạ, chậm trễ một tí tẹo như thế thời gian, lại đầy đủ thiếu chủ giấu kín. Mông Nghị biến sắc, ngón tay một điểm, vô số cấm chế bay ra, rơi vào đến Ngu Tẩu thể nội, đem triệt để phong cấm. Mà Ngu Tẩu vươn cổ thuận theo, cũng không làm giấy rùa, chỉ là lẳng lặng nhìn, quanh mình tinh huy tiêu tán, một lần nữa trở lại trong rừng. Mông Nghị trong tay nhiều một khối trận bàn, trong tay đứng đấy bị triệt để phong cấm Ngu Tẩu. Mông Nghị mi tâm một đạo thần niệm phá không mà ra, như lôi đình xuất thế, lôi cuốn hư không điện quang, trong nháy mắt, bá đạo vô cùng quét ngang chung quanh hơn 10 dặm, thế nhưng lại căn bản không có nửa điểm tiểu mập mạp tung tích, mà dùng thần niệm không có chút nào che giấu quét ngang mà qua. Vô Lượng Đạo Viện bên này cũng làm ra phản ứng, cấm chế trận pháp, trấn thủ tu sĩ, đều bị đạo này không chút kiêng kỵ thần niệm kinh động. Mông Nghị lông mày nhíu chặt, bấm đốt ngón tay tính toán, hơi lắc người, đi vào một chỗ trong trạch viện, nhìn xem nơi này trống rỗng, không có nửa cái bóng người, trên giường còn có dư ôn, thế nhưng là người nhưng không thấy. Trở lại Ngu Tẩu nơi này, Ngu Tẩu lập tức lộ ra tiếu dung, xem ra thiếu chủ đã đi, lão hủ cũng coi là tận trung, các hạ muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cảm thụ được đã có cường giả chạy đến, sau ba hơi thở, liền sẽ đến. Mông Nghị sắc mặt khó coi, bắt lấy Ngu Tẩu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, mới gặp đạo đạo thần quang rơi xuống, rơi vào Vô Lượng Đạo Viện phía sau núi, tìm kiếm tung tích địch. Nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng, thế một đạo thần niệm bá đạo vô song, chỉ là thần niệm quét ngang mà qua, liền có thể khiên động linh khí sóng chiều, lôi quang lấp lánh, tối thiểu cũng là thần môn cảnh giới đại lão. Cái này tìm kiếm, chính là làm dáng một chút, thật gặp mặt, cũng không dám xù lông. Phía sau núi trong nham động, Vô Lượng lão tổ Điền Tấn Phong, nhắm mắt lại, chỉ coi là không có cảm giác đến, liên tục phản ứng đều không có. Tạm thời cho là cường giả kia đi ngang qua nơi này. Mông Nghị mang theo Ngu Tẩu trở lại thành nội, bỗng nhiên ở giữa xuất hiện tại Tần Dương trước mặt. Tần Dương nhìn thấy Ngu Tẩu, lập tức cười khổ, Mông sư thúc, ngươi ngược lại là nghe ta nói hết lời a. Mông Nghị sắc mặt khó coi, kéo dài nghiêm mặt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Táng Hải đạo quân nhân vật bậc nào, bá khí tuyệt luân, mà uy cái thế, ta làm sao như vậy biết, hắn có con rùa đen rút đầu nhi tử, vậy mà chịu hy sinh hầu cận, không chút do dự đào tẩu. Nghe lời này, Tần Dương cười khổ không thôi, lão tử anh hùng thật là không nhất định là mà hảo hán. Liên quan tới Táng Hải đạo quân, chỉ có đôi câu vài lời, lớn nhất đánh giá vẫn là Tử Tiêu đạo quân vô cùng có thành kiến thuyết pháp. Thế nhưng là, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Năm đó Táng Hải đạo quân cùng Tử Tiêu đạo quân một trận chiến, một đường đánh tới Hồ Lương, lưỡng bại câu thương, Tử Tiêu đạo quân vẫn lạc, thế nhưng lại không hề chết hết, mà Táng Hải đạo quân 89 phần 10 lại chết thấu thấu. Năm đó bọn hắn là bạn, Táng Hải đạo quân trong lòng không nên không có bức số. Hắn hẳn phải biết mình 89/10 không phải Tử Tiêu đạo quân đối thủ. Có thể cuối cùng nhưng vẫn là chính diện một trận chiến. Không tính cái khác, hắn tối thiểu xem như kiêu hùng thức nhân vật. Mà Dương Phàm, đây là một cái chân chính tiểu nhân hí tinh, ỷ vào di trạch, lại thêm lung lạc lòng người, thủ hạ người, mỗi một cái đều là trung thành tuyệt đối. Thế nhưng là hắn lại là một trong đó tâm băng lãnh vô tình vì tư lợi người. Trước đó gọi lại Mông sư thúc, chủ yếu nhất chính là sợ xuất hiện trước mắt tình huống này. Một lần giết không chết, lần sau khả năng sẽ rất khó có loại cơ hội này. Tần Dương cười khổ, bên cạnh bị phong cấm toàn thân tu vi Ngu Tẩu, hơi sững sờ, không nói một lời, cũng cùng theo cười khổ. Nhắc tới một số người bên trong, ai hiểu rõ nhất Dương Phàm, chính là hắn, tự nhiên biết lúc ấy tận lực kéo dài thời gian về sau. Sẽ là một cái gì kết cục? Mông sư thúc, ngươi ra, sư tôn ta có biết không? Tần Dương đột nhiên hỏi một câu, ngươi sư tôn ra cửa, Mông Nghị sắc mặt có chút xấu hổ, này lại cũng coi là minh bạch, sự tình làm hư, Tần Dương bụng mặt, một mặt ta liền biết biểu lộ, Mông Nghị cái này thủ lăng người thân phận, ngoại trừ hắn tinh thông trận pháp cấm chế, thậm chí phong thủy loại hình đồ vật bên ngoài, trọng yếu nhất, chính là mài tính tình. Quanh năm suốt tháng xuống tới, đã sớm mài phi thường bình thản, ngày bình thường, đối xử mọi người xử sự, cũng đều cực kỳ ôn hòa, không nhanh không chậm, thế nhưng là vệ lão đầu một mực không cho hắn rời đi trụ sở nguyên nhân. Ngay tại cái này, Mông Nghị thực chất bên trong tính tình cực kỳ bạo liệt. Nghe nói hắn một đôi mắt này, cũng là bởi vì năm đó đạo môn gặp nạn. Mông Nghị giấu giếm tất cả mọi người làm sự tình gì mới mù. Chờ đến những người khác kịp phản ứng, đã tới đã không kịp. Làm sao bây giờ? Ngươi nói đi, ta nghe ngươi. Mông Nghị cười khan một tiếng, cũng biết mình không cách nào, còn có thể làm sao? Người ngươi đã bắt trở lại, chỉ có thể mở ra chính diện nói chuyện. Dương Phàm bên người chỉ còn lại Ngu Tẩu một cái người có thể tin được. Chúng ta liền lấy hắn cùng Dương Phàm trao đổi tiểu mập mạp. Tần Dương tức giận, ha ha, Ngu Tẩu bỗng nhiên lên tiếng bật cười. Gặp hai người đồng thời trông lại, Ngu Tẩu sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng thở dài. Vị tiểu ca này, nghĩ đến mới được Tần Dương bản nhân đi. Ngươi đối với chúng ta thiếu chủ ngược lại là hiểu rõ. Đáng tiếc, ngươi lại hiểu rõ không đủ. Năm đó lão gia cũng không chỉ có một đứa con trai. Thiên phú tối cường một cái, chính là 72 hậu thiên chân thể một trong bảo thụ chân thể. Tài trí cao nhất một cái, tu tập trận pháp không lại 10 năm, trận đạo thực lực cũng đã vượt qua lão hủ. Ngu Tẩu thoáng dừng lại, sắc mặt có chút phức tạp, mà thiếu chủ, tài trí không tính tối cao. Thiên phú không tính tối cường, lại là tại lão gia dưỡng cổ bồi dưỡng bên trong, cuối cùng sống sót, thu hoạch được thiếu chủ chi danh người, bởi vì hắn tàn nhẫn vô tình, vì tư lợi, giỏi về ngụy trang, tất cả mọi người không chú ý hắn thời điểm, hắn vô thanh vô tức tích lũy sức mạnh, lừa giết thân huynh đệ, giá họa người khác, gây nên nội đấu. Mà cuối cùng lại không người có thể đối địch với hắn thời điểm. Hắn vẫn không có lộ ra chân diện mục, mà là tiếp tục chậm rãi lừa giết. Tần Dương sắc mặt phát lạnh, mà Ngu Tẩu tiếp tục nói. Thẳng đến cuối cùng, chỉ có thiếu chủ một người sống sót. Hắn mới thành Táng Hải đạo quân con trai độc nhất. Gặp được nghịch cảnh, ẩn nhẫn tránh lui, mới được thiếu chủ làm việc chi pháp. Lão gia rất nhiều nhi tử bên trong, chỉ có hắn nhất làm cho lão gia hài lòng, chỉ có hắn khả năng siêu việt lão gia. Ta nhận được lão gia đại ân, tự nhiên muốn tận trung, rơi xuống trong tay các ngươi, cũng không có ý định sống sót. Ngươi nói cho ta những này, là muốn nói, thay người tính chất là không thể nào. Tần Dương lông mày nhíu chặt, xem như nghe rõ, không sai, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lão hủ số tuổi thọ không nhiều, đã mất mấy ngày tốt hoạt, thiếu chủ không có khả năng ở thời điểm này trao đổi ra người trọng yếu nhất tính chất. Ngu Tẩu cười nhạt một tiếng, đối với mình sinh tử đã sớm coi nhẹ, Dương Phàm bên người, người có thể tin được, đều đã chết xong, hắn sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ngươi. Tần Dương lắc đầu, Ngu Tẩu không thể phủ nhận, cũng không nói chuyện. Tần Dương trầm tư một lát, quay đầu nhìn về phía Mông Nghị, Mông sư thúc, đem hắn phong cấm xem trọng, hiện tại mang ta đi Vô Lượng Đạo Viện phụ cận, Dương Phàm bên người không có cao thủ bảo vệ, hắn mang theo tiểu mập mạp, không có khả năng chạy xa, hắn khẳng định còn tại Vô Lượng Đạo Viện. Mông Nghị cong ngón búng ra, một điểm thần quang bao phủ Ngu Tẩu, sau đó thần quang chậm rãi thu nhỏ, đạo văn, phù văn xen lẫn, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ điểm sáng, chui vào Mông Nghị trong tay biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương rút ra một sợi tóc, hóa thành một cái phân thân nhét vào trong viện, người đến liền nói đang bế quan, ai cũng không gặp, sẽ không có người tới quấy rầy. Phân phó phân thân một câu, Mông Nghị nhất thủ bắt lấy Tần Dương bả vai, vừa sải bước ra, hai người liền biến mất ở nguyên địa, cùng nhau biến mất, vẫn là mũm mĩm quất miêu, chỉ để lại một mặt Mộng Sửu Lư ghé vào trong viện. Nhìn kỹ vào phân thân ngẩn người, bị Mông Nghị mang theo, Tần Dương mới chính thức kiến thức đến, chỉ là một cái chỉ xích thiên nhai cấm chế, bị vận dụng đến hóa cảnh về sau, chút mạnh đến cái tình trạng gì, nhìn như tốc độ không nhanh, chỉ là bình thường đi lại mà thôi. Thế nhưng là Mông Nghị một cước nâng lên về sau, vài dặm khoảng cách, trong nháy mắt liền sẽ bị áp xúc đến cách xa một bước. Bước ra một bước về sau, chân tựu rơi vào bên ngoài mấy dặm, rời đi thành trì, không lại vài chục bước, liền đã tại bên ngoài mấy chục dặm. Hết lần này tới lần khác phương pháp này, tiêu hao không lớn, ba động cực nhỏ, cho dù từ bên người thân lúc đi qua người, đối phương khả năng cũng chỉ là xem như ảo giác. Thời gian một nén nhang, vượt ngang 3.000 dặm địa, đi vào Vô Lượng Đạo Viện bên ngoài. Lúc này Vô Lượng Đạo Viện, hộ sơn đại trận đã triệt để kích phát, thần quang ngút trời mà lên, linh khí dường như sương mù, bao phủ Vô Lượng Đạo Viện trên không. Bên trong ngẫu nhiên có từng đạo linh quang lấp lánh, trận trận tối nghĩa ba động khủng bố, không ngừng khuếch tán ra. Cũng chính là sấm to mưa nhỏ, Mông Nghị có chút khinh thường. Mông sư thúc, tiếp xuống tất cả mọi chuyện, ngươi có thể nhất định phải nghe ta. Tiếng sấm lớn đó cũng là lôi a. Vô Lượng Đạo Viện đều đã vận dụng trấn phái pháp bảo, mà lại chúng ta lần này không cần đi vào, ta chỉ là cùng Dương Phàm đàm phán mà thôi. Tần Dương bắt lấy Mông Nghị cánh tay, rất sợ vị sư thúc này sau khi đi ra, không người áp chế, thật đi cường công Vô Lượng Đạo Viện. Mông Nghị nhẹ gật đầu, tự biết làm hư hại sự tình, cũng không nói nhiều. Tần Dương vuốt vuốt mi tâm, xuất ra tiểu mập mạp đưa cho mình quyển kia Tam Lưu Thịt Văn, nắm trong tay, âm thầm thi triển bí thuật. Trong nháy mắt, Tần Dương liền nhắm hai mắt, hô hấp trở nên đều đều chậm chạp, ngủ thiếp đi. Một điểm thần quang từ Tần Dương mi tâm bay ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một dải hào quang tràn ngập các loại màu sắc thế giới bên trong. Vô số bọt khí lơ lửng ở chung quanh, mỗi một cái bọt khí bên trong đều không ngừng hiện lên một vài bức loạn thất bát tao hình tượng. Đây đều là Vô Lượng Đạo Viện đệ tử mộng cảnh. Tần Dương trong lúc đi lại, tìm kiếm lấy phương hướng chính xác. Hắc hắc hắc, bỗng nhiên, một tiếng hèn mọn tiếng cười truyền đến. Phía trước một quyển sách hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. xuyên thẳng qua tại vô số bọt khí ở giữa, hướng về duỗi ra bay đi. Hắc hắc hắc, lại là thế hèn mọn tiếng cười, tựa như là được chăn mền nhìn xuân cung gà tơ, không tự chủ được cười ra tiếng. Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có thể dẫn động phương hướng, tối thiểu chứng minh tiểu mập mạp hoàn toàn chính xác tại phụ cận, mà lại nghe cái này hèn mọn tiếng cười, rõ ràng có thể nghe, chứng minh khoảng cách cũng không phải rất xa, tuyệt đối tại 30 dặm bên trong, mà lại mập mạp chết bầm này còn vừa vặn ngủ như chết, xuyên thẳng qua tại vô số bọt khí ở giữa. Không bao lâu, ngay tại tỏa ra ánh sáng lung linh hư không bên trong, tìm tới một cái bọt khí, thoáng xem xét, quả nhiên là Trương Chính Nghĩa. Tần Dương một đầu đâm vào bọt khí bên trong, đập vào mắt nhìn thấy chính là một mảnh to lớn hùng vĩ lăng mộ quần. Tiểu mập mạp biến ảo thành hình dạng của mình, đối mặt giữa không trung che khuất bầu trời, không thể đếm hết được cao thủ. Mặt mũi tràn đầy phách lối hét lớn, ta Tần Hữu Đức đào các ngươi mộ tổ, là để mắt các ngươi. Tần Dương liếc mắt một cái, huyễn hóa ra thân hình tại chỗ khí tạc, một lần nữa ngưng tụ thân hình về sau, kém chút xoay người rời đi, mặc cho gia hỏa này bị người đánh chết được rồi. Cái này ba ba tôn, nằm mơ đào mộ, đều muốn vung nồi cho lão tử. Nhắm mắt lại bình tâm tĩnh khí thật lâu, Tần Dương mới cắn răng nghiến lợi bay xuống đi, một phát bắt được Trương Chính Nghĩa, đi lên chính là hai cái bạt tay, ngươi cái ba ba tôn, mỗi ngày vung nồi cho lão tử, nằm mơ đều muốn vung, ta để ngươi vung, ngươi dám đánh ta Tần Hữu Đức, ngươi chờ, nhìn ta không đào lượt ngươi tất cả tổ tông, cho ngươi phổ ra một quyển gia phả. Trương Chính Nghĩa tiếp tục phách lối kêu gào, còn không có tỉnh, Tần Dương nhíu mày lại, tiếp tục rút, liên tiếp rút mười mấy cái tát, đem rút thành đầu heo về sau, Trương Chính Nghĩa lúc này mới ôm đầu cầu xin tha thứ. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tỉnh, Tần Sư Huynh, ta không phải đang nằm mơ chứ. Trương Chính Nghĩa mặt sưng phù thành đầu heo, sững sờ nhìn xem Tần Dương, đang nhìn giữa không trung che khuất bầu trời cao thủ, một mặt ưu tư, Tần Sư Huynh, ta thề, về sau tuyệt đối chẳng nhiều tên ngươi chiêu diêu, thế nhưng là đây là nằm mơ a, ta cũng khống chế không nổi, ngươi đừng đánh nữa, nằm mơ đều muốn chịu Tần Sư Huynh đánh, quả nhiên là gặp báo ứng, còn không có tỉnh. Tần Dương lại là thân thể cái tát, gia hỏa lại còn coi là người trước mắt là giả. Ngoạn tào, Tần Hữu Đức, ngươi có hết hay không? Nằm mơ mơ tới ngươi, đều muốn chịu ngươi đánh. Thật coi bàn ra không còn cách nào khác. Ở bên ngoài ta đánh không lại ngươi, nằm mơ ta còn không đánh lại ngươi a. Trương Chính Nghĩa bị rút miệng nhãn nghiêng lệch, càng ngày càng bạo, liền muốn phản kháng. Ba ba ba, lại là liên tiếp cái tát, Trương Chính Nghĩa sắp khóc ra, Tần Sư Huynh, ta đều bị người bắt, nằm mơ mơ tới ngươi, làm sao vẫn là bị ngươi đánh, ta có thể quá thảm rồi, còn không có tỉnh a, trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, ấy, lần này, Trương Chính Nghĩa xem như lấy lại tinh thần, sưng mặt ngẩng đầu nhìn lên, lăng thần nửa ngày. Thật sự là Tần Sư Huynh, nói nhảm, ngươi cho rằng lão tử nghĩ đến cứu ngươi, ta ước gì ngươi bị người tháo thành tám khối, bị người tra tấn cái một năm nửa năm lại chết. Tần Dương khí nghiến răng nghiến lợi, Tần Sư Huynh a, ngươi xem như đến rồi. Trương Chính Nghĩa oa một tiếng khóc thành tiếng, yêu yêu khán thư ôm Tần Dương đùi không buông tay, đứng lên, ta không nổi. Tần Sư Huynh, ta về sau không dám, ta tuyệt đối rốt cuộc không cần thân phận của ngươi. Trương Chính Nghĩa khóc như mưa, ôm thật chặt ở Tần Dương đùi, sợ Tần Dương đi, nhanh lên một chút, cút nhanh lên ra ngoài, nói cho Dương Phàm, lão tử tới, để hắn có đảm lượng, liền đến trong mộng của ngươi đàm phán. Tần Dương một cước đem Trương Chính Nghĩa đá bay, gia hỏa lại quay lại đây, ôm lấy đùi không buông tay, xéo đi nhanh lên, nhanh đi, ngươi cho rằng lão tử đến ngươi mộng cảnh rất dễ dàng. Tần Dương lại một cước đá bay Trương Chính Nghĩa, cũng không quay đầu lại rời đi mộng cảnh của hắn, bị trói cùng bánh trưng đồng dạng Trương Chính Nghĩa, nằm ngáy o, tiếng ngáy như sấm. Sau đó hắn chậm rãi mở mắt ra tỉnh lại, hai gò má lắc một cái, không hiểu cảm giác, mặt có chút thấy đau. Hồi tưởng một lúc sau, mới bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, từ trên giường nhảy xuống tới. Tiểu Bạch Kiểm, ta sư huynh tới, để cho ta cho ngươi truyền một lời. Ngươi nghe cho kỹ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.